Thiên Nhất Thần đang tiêu diệt yêu ma quỷ quái xong, bản thân cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, hóa thành một cái kim thật lớn. Chính vào lúc này, trong hư không lại xuất hiện một cái bàn tay to. Đưa tay phất một cái, đại kim liền vỡ tan ra, bắn ra vô cùng thần quang. Dương Lăng quát lên chân nhi, đi vào. Dịch chân bay vút dựng lên, hóa thành một đạo lưu quang, đầu nhập trong cự kim. Nhất thời trên cự kim nứt ra rồi hợp lại, tất cả trở về yên tĩnh. Cự kim huyền phù giữa không trung, dần dần bắt đầu hấp nhiếp linh khí chung quanh, đồng thời hấp nhiếp tốc độ càng lúc càng nhanh. Dương Lăng không chút nghĩ ngợi, lập tức từ trong kim quang nhiếp ra đại lượng đan dược, ném vào cự kim. Dương Lăng tung ra đan dược, phẩm chất có cao có thấp, nhưng kém cỏi nhất cũng là linh đan cấp số. Đan dược vừa tới gần cự kim, lập tức hóa thành cuồn cuộn linh khí, đều bị cự kim hấp thu. Dương Lăng không ngừng mà đưa lên đan dược. 100 mai, 1000 mai, 1 vạn mai. Tiêu hao đan dược càng ngày càng nhiều. Cự kim hấp thu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một gã tu sĩ muốn thành tựu đạo quân thân thể, suốt đời chẳng biết phải thu nạp bao nhiêu thiên địa linh khí. Dịch chân muốn trong khoảng thời gian ngắn kết thành đạo thai. Đồng dạng cũng muốn tại trong khoảng thời gian ngắn hấp nhiếp đại lượng linh khí. Giá cao này không thể tránh được. May mắn chính là Dương Lăng trong tay không thiếu nhất đó là đan dược. Đan được cử chuyển huyết quang đan thì có trên ước mai. Hoàn toàn cũng đủ cho dịch chân chi dùng. 7 ngày sau, cử kim đã tiêu hao 1200 vạn mai cử chuyển huyết quang đan. Lúc này cử kim cả vật thể quang hoa chói mắt, tốc độ hấp thu linh khí đã dần dần giảm bớt. Rốt cuộc trên cao trung một tiếng sấm sét, một cổ lực lượng kinh khủng áp bách mà đến. Trong hư không xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Trong hắc động, một đạo hắc sắc thiểm điện thô như cánh tay, vô thanh vô tức đánh xuống, bắn trúng cự kim. Cự kim một trận run run, chậm rãi một phân thành hai. Trong kim có một nữ tử cuộn mình, dường như trẻ con ngủ say. Cơ thể của nàng bạch tức nhu lãng, dung mạo cực mỹ, mái tóc hắc sắc trong suốt, quanh thân đều phóng xạ xuất ra thần thánh bạch sắc quang mang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 288 Đại Diễm Thiên Quang. Dịch chân phá kim, Dương Lăng lập tức lại đem đại diễn đan nhiếp ra, đánh lên trên cao. Đại diễn đan vừa ra, nhất thời hóa thành một pho tượng hư ảnh hình người cao tới trăm trượng. Câu động thiên địa khí cơ, phong vân biến sắc. Hư không xuất hiện một cái tuyền qua suối chảy thật lớn. Trong suối chảy này, bắn ra một đạo kỳ lượng quang tuyến, chiếu định hư ảnh hình người. Thấy đạo quang tuyến này, Dương Lăng thần sắc nhất thời khẩn trương lên. Đạo quang tuyến này tên là Đại Diễn Thiên Quang, là đại diễn đang câu động thiên đạo quy tắc trong minh minh. Dẫn phát quang tuyến này từ thời không xa xôi chiếu xạ qua. Kết thành thần anh tu sĩ đều phải được Đại Diễn Thiên Quang này chiếu xạ. Chỉ bất quá Đại Di Thiên Quang xuất hiện thời gian cũng không xác định, ai cũng không biết nó sẽ ở lúc nào xuất hiện. Đại Diễn Thiên Quang, theo truyền thuyết thì lúc thiên địa sơ phần là có rồi, trong thiên địa một đoàn linh quang. Linh quang này, chí huyền chí diệu, mãi mãi trường tồn, ẩn tàng thiên đạo. Phàm thần anh được thiên quang chiếu xạ qua, đối với cảm ngộ thiên đạo, sẽ nâng cao một bước. Hư ảnh hình người được thiên quang nhất chiếu, nhất thời khử âm tồn dương, hiển hiện ra vài phần thuần dương chi ý. Dương Lăng quát lên chân nhi, hợp. dịch chân thân thể, biến hóa thành một đạo ngũ thải hà quang, bao vây đạo hư ảnh nhân hình này. Đại diện thiên quang rằng co mười mấy cái hô hấp. Khi suối chảy tuyền qua biến mất, thiên quang tiêu thất. Dịch chân đã cùng hư ảnh hợp làm một. Mượn thiên nhất thần đang lực kết thành đạo thai, đột nhiên nghiền nát cùng hư ảnh dung hợp. Lại nổi lên thời gian ba cái hô hấp, đỉnh đầu dịch chân lao ra một đạo kinh thiên thần quang. Thần quang này bay lên trời, hóa thành hình tượng một nữ tử tôn quý trang nghiêm, chính là dịch chân thần anh. Thành công rồi, Dương Lăng mừng rỡ. Thần anh vừa thu lại, quay về trong cơ thể dịch chân. Dịch chân một thân bạch y, hai gót chân đỏ hồng. Lăng hư từ trên cao đi xuống, đi tới trước mặt Dương Lăng. Lúc này dịch chân khí chất tôn quý thánh khiết. Trong lúc giở tay nhấc chân, ám hợp đại đạo, có loại ý nhị kỳ diệu nói không nên lời. Lăng ca ca, muội thành công thật rồi. Dịch chân vẻ mặt vui mừng, ngã người vào trong lòng Dương Lăng. Dương Lăng chỉ cảm thấy dịch chân thân thể nhu nhược như không có gì. Trận trận mùi thơm ngát thấu nhập trong mũi. Ha hả cười nói đúng. Thành công rồi. Sau đó hướng khoảng không xá một cái đa tại trưởng giáo chí tôn. Trên cao trung, một đạo quang hoa như thiểm điện chợt lóe tiêu thất vô tung. Dịch chân ánh mắt đẹp vừa chuyển. Cười nói muội đã biết. Nguyên lai huynh sớm thỉnh thái dịch môn trưởng giáo trợ giúp. Muội cũng sớm nghĩ đến. Dương Lăng nắm tay dịch chân. Vừa đi vào bồ đề điện. Vừa cười nói địa phương tam đan. Không phải chuyện đùa. Lấy tu vi của ta căn bản vô năng áp chế. Nên suy nghĩ chỉ có thể cầu trưởng giáo tương trợ. Những người khác thì ta lo lắng. Dịch chân thở dài một tiếng như vậy, bí mật kinh thần cử phương này, chẳng lẽ không phải để lộ ra sao? Dương Lăng không cho là đúng. Cười nói kinh thần cử phương cố nhiên thần diệu. Nhưng luyện chế được nó tiêu tốn đại giới cũng vô cùng thật lớn. Trên đời có mấy người có thể làm được? Trưởng giáo lúc biết đan phương này, đối với ta nói một câu nói. Muội đoán là cái gì không? Nói cái gì? Dịch chân hiếu kỳ hỏi. Trưởng giáo nói kinh thần cử phương với hắn mà nói chỉ là một tờ giấy lộn, không đáng một đồng. Dịch chân biểu môi, đó là hắn vô năng luyện chế, Lăng ca ca không phải đã luyện thành sao? Dương Lăng cười khổ, có thể luyện thành địa phương tam đan, lúc này nhìn lại nghĩ đến ta cũng hiểu được là bất khả tư nghị. Hai người sóng vai mà ngồi. Dịch chân gục đầu phục trên vai Dương Lăng. Thần tình sung sướng. Nhẹ giọng nói hiện tại cảm giác thật là tốt. Trên trời dưới đất. Hình như thành nhà của chúng ta. Thập phần thân thiết. Lúc này dịch chân tu vi không phải chuyện đùa, đã thành tựu thần anh. Thần anh tụ thì thành hình, tán thì thành khí. Lai khứ vô tung cùng thiên địa khí cơ có một tia liên quan vi diệu. Tại trong cảm giác đạo tôn, trong thiên địa, không có nơi nào mà đi không được. Thiên địa dường như nhà của ta. Muốn đi cứ đi. Dương Lăng lúc này xa xa không thể có cảm giác như dịch chân. Nhưng tự đáy lòng vì dịch chân mà cảm thấy vui vẻ ngày sau. Vị trí thiên cơ cung chủ muội ngồi ổn rồi. Dịch chân khó miệng lộ ra vẻ tiếu ý. Thản nhiên nói chờ Lăng ca ca cũng tu thành đạo tôn. Ngươi ta cùng đi ngao du thiên địa. Tiêu diêu tự tại. Dương Lăng nhất thời mê mẩn, lẩm bẩm nói sẽ có một ngày như thế. Dịch chân bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đứng thẳng dậy. Thần tình nghiêm túc hỏi Lăng ca ca. Huynh đi gặp thái dịch trưởng giáo. Một ngày một đêm mới đi ra. Lẽ nào chỉ cầu hắn một việc này thôi sao? Dương Lăng thấy Dịch Chân dáng dấp xinh đẹp, nhịn không được đưa tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng của Dịch Chân mà nhéo nhéo. Một mảnh hương nị mềm mại vào tay. Cười nói cái gì cũng không thể gạt được muội. Ta gặp trưởng giáo, còn nói vài chuyện với người. Chuyện gì? Dịch Chân truy hỏi kỹ càng sự việc. Về Thái Dịch Đỉnh, Dương Lăng truyền âm nói. Dịch Chân thần sắc khẽ biến, cả giận nói Thái Dịch trưởng giáo thu lại Thái Dịch Đỉnh sao? Dương Lăng lắc đầu, muội hãy nghe huynh nói đã, trưởng giáo không có lấy đi Thái Dịch Đỉnh. Vì sao? Thái Dịch Đỉnh đối với Thái Dịch Môn không phải vạn phần trọng yếu sao? Dịch Chân thập phần mê hoặc. Dương Lăng trong ánh mắt lộ ra ý bần thần, trưởng giáo đối với huynh nói, hắn phải đợi. Chờ cái gì? Lẽ nào hắn không dám tiếp nhận Thái Dịch Đỉnh? Dịch Chân mặt lộ vẻ mỉa mai. Nàng đến nay lại đối với Thái Dịch Môn, chuyện Dương Lăng tại trong quá trình truyền tống tao ngộ nguy hiểm canh cánh trong lòng. Dương Lăng lắc đầu, Chân Nhi, muội cũng quá coi thường Thái Dịch Môn. Trưởng giáo đối với huynh nói, Dương Lăng, bản trưởng giáo chờ ngươi làm trò khắp thiên hạ tu sĩ. Quang minh chính đại đem Thái Dịch Đỉnh giao cho trong tay bản trưởng giáo. Dịch Chân ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, như vậy, Lăng ca ca không phải triệt để đắc tội với Thái Huyền Môn sao? Thái Huyền Môn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp ám hại Lăng ca. Dương Lăng thần sắc như thường, chậm rãi nói, Chân Nhi, ta có ba đại nguyện. Vấn Thiên có đúng hay không đã nói cho ngươi biết rồi. Dịch Chân thở dài một tiếng, nét mặt lại có vẻ sầu lo, Chân Nhi dĩ nhiên đã biết. Lăng ca ca có thể phát ra đại nguyện này, đó là có tiềm chất để thành Phật. Bằng không người trong thiên hạ, chẳng lẽ không phải người người có thể phát đại nguyện sao? Cho dù là Thái Huyền Môn trưởng giáo tiên giới thiên tiên cũng không có tư cách này. Dương Lăng nói, kiếp này, T A Hơn O A Nương thành tam nguyện này, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Sau đó ánh mắt phát lạnh, lộ ra không gì sánh được kiên định, ta nếu có thể đạt thành tam nguyện, Thái Huyền Môn thì tính cái gì? Ngày thành tựu tam nguyện, khắp bầu trời thần Phật cũng phải bị ta dẫm nát dưới chân. Dịch Chân nép vào trong lòng Dương Lăng cau mày, vậy, vậy không thể cải biến sao? Ba đại nguyện tựa như tam vả gông xiềng, trầm trọng không gì sánh được, vĩnh viễn cuốn lấy Dương Lăng. Trừ phi Dương Lăng có thể đạt thành nguyện vọng, bằng không cho dù Dương Lăng thành tựu thiên tiên quả vị cũng như nhau phải ngã xuống. Dương Lăng mỉm cười, nội tâm sớm đã giác ngộ, nếu không có phát hạ tam đại nguyện này, ta đã chết từ lâu, cũng sẽ không kết thành thiên phẩm kim đan. Chân Nhi, không có nỗ lực sẽ không có hồi báo. Ta hôm nay đang hưởng thụ phúc báo từ tam đại nguyện mang đến. Trên người có đại khí vận, gặp nạn trình tường, vạn sự thuận lợi. Bất quá ta về sau tất nhiên cũng phải đạt thành nguyện vọng. Dịch Chân trong mắt có nồng nặc ý kinh khủng chợt lóe mà qua. Nhưng lập tức, nàng tự hạ cái gì quyết định, nhẹ giọng nói, Lăng ca ca, vô luận ngươi gặp phải cái dạng gì đau khổ, đều có Chân Nhi cùng gánh chịu. Dương Lăng gật đầu, Chân Nhi, ngươi không thể ở lại chỗ này, hiện tại nên trở về Thiên Cơ Cung. Hôm nay ngươi tu thành thần anh, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể ứng phó, ta cuối cùng cũng yên tâm rồi. Dịch Chân tâm đã ở Thiên Cơ Cung. Nghe vậy, tại trên mặt Dương Lăng hôn một cái, thấp giọng nói, Lăng ca, trên chiêu thân đại hội, chúng ta tái kiến. Dương Lăng đem Dịch Chân tống xuất ra Thái Dịch Động Thiên, xoay người lại thu hồi Bích Ba Tiên Tử. Nhất thời toàn bộ động Huyền Sơn khôi phục lại như cũ. Vì vậy, lục tục có chân truyền đệ tử đến đây bái phỏng, nói bóng nói gió mà hỏi thăm động Huyền Sơn chuyện đã xảy ra. Dương Lăng chỉ nói mình luyện chế đan dược khiến cho động tĩnh lớn một chút. Hôm nay dịch chân thành tự địa tiên, Dương Lăng dễ dàng hơn rất nhiều, rốt cục có thể chuyên tâm tu luyện. Thời gian thấm thoát, hơn 10 ngày sau, Dương Lăng thuận lợi đã thông đệ thất trọng kinh lạc, sản sinh đệ bát trọng chân lực. Bát trọng chân lực thành công không lâu, linh hạt cực quan ba ba chạy tới bồ đề điện xin thuốc. Nguyên lai cực quan tu luyện tốc độ cực nhanh. Nhưng lúc kết thành nguyên đan, tu vi dừng lại ở tại một cửa luyện thần. Không thể tiến thêm. Càng nghĩ cực quan mặt dày chạy tới cầu Dương Lăng. Dương Lăng thấy linh hạt rất có tâm cầu tiến. Cười nói ngươi cũng có tu hành tâm tính. Ta tặng ngươi vài ma dưỡng thần đan. Có được hay không? Phải nhìn vào vận may của ngươi. Dưỡng thần đan tuyệt phẩm linh đan, đối với hạng người luyện thần hiệu quả điều kiện tốt nhất. Dương Lăng trong tay linh dược rất nhiều. Rất nhanh từ trong thái dịch đỉnh thu thập linh dược. Sau đó vào trong kim quang luyện hóa. Ngay lập tức trong lúc đó luyện thành 36 ma dưỡng thần đan. Cực quan mừng rỡ đa tại chủ nhân tài bồi. Dương Lăng gật đầu ta xem ngươi cũng sơ thành công, ngay nơi đây uống thuốc đi. Cực quan cảm kích không gì sánh được. Lập tức ăn xong một quả dưỡng thần đan. Ngay trong bồ đề điện bắt đầu luyện thần đã tọa. Dương Lăng ngày trước mới đến Thái Dịch Môn, cực quan đã cùng Dương Lăng kết bạn. Sau đó, một người một hạt cùng đi xông pha nguy hiểm, đi tới Cửu Châu hái linh dược. Từng có một phen kinh lịch như thế, bởi vậy Dương Lăng đối với cực quan cực kỳ chiếu cố, đang dược dùng thoải mái. Nếu không có như vậy, cực quan cũng sẽ không tu luyện được nhanh như vậy. Không được 10 năm thời gian, đã kết thành kim đan. Kỳ thực cực quan bản thân tư chất thật tốt cũng có tâm tính tu chân, chưa từng để Dương Lăng thất vọng. 7 ngày sau, cực quan ăn vào mai thứ 30 dưỡng thần đan, rồi lại luyện thần. Không lâu sau quanh thân khí thế đại trướng, kết thành một quả linh đan. Linh đan nhất thành, nguyên đan rung động, hai cái có xu thế dung hợp. Dương Lăng từ lâu đã chuẩn bị tốt. Cười nói liền trợ giúp ngươi nhất cử thành công dứt lời. Dương tay hướng đỉnh đầu cực quan đồng tử đánh ra một đoàn ngũ thải quan hoa. Trong quan hoa này chất chứa tiên thiên ngũ hành pháp trận. Có ngũ hành lực phụ trợ. Linh đan, nguyên đan trong nháy mắt hợp làm một. Lại thêm Dương Lăng đánh vào tiên thiên ngũ hành pháp trận. Long hổ giao hối, âm dương tương hợp, cực quan trong cơ thể rốt cục kết thành long hổ kim đan. Kim đan nhất thành, chấn động ra cuồn cuộn chân khí. Chân khí này lưu chuyển một vòng. Linh hạt thật lớn này. Bỗng nhiên thúy điệu một thân hạt mau. Quanh thân năm màu quan khí lưu chuyển liên tục. Thân thể biến hóa thành một gã tuấn lãng đồng tử. Đồng tử này mặt mày vui vẻ, hướng Dương Lăng liền bái cực quan bái kiến chủ nhân. Dương Lăng ha hả cười không tệ, ngày sau, người đó là cực quan đồng tử, ở lại bên người ta làm dược đồng. Cực quan mừng rỡ đa tại chủ nhân. Dương Lăng lại thưởng cho đan dược. Pháp khí. Nghĩ thầm kim đan chậm chạp không thể thông linh. Hôm nay có chút dễ dàng. Trước khi đi thiên cơ cung, không bằng đi ra bên ngoài vừa đi vừa du lãm. Quyết định chủ ý xong, Dương Lăng mang theo cực quan đồng tử. Thiên huyễn pháp bào biến ảo thành dáng dấp bồ đề đạo nhân. Đi ra thái dịch môn. hướng Đại Hàn Quốc phương hướng đi đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 289. Oan gia ngõ hẹp. Đại Hàn Quốc diện tích quảng đại, nhân khẩu đông đảo, là đại quốc trong Cửu Châu. Triêu Dương Thành, Đại Hàn Quốc kinh sư trọng địa, kinh tế phồn vinh, nhân khẩu đông đúc. Lúc này, Dương Lăng hóa thân thành Bồ Đề đạo nhân. Thân phận đang là Tha Phương Lan Trung. Hiện thân ở Triêu Dương Thành. Lẫn vào trong phố phường. Bán thuốc chẩn bệnh. Trò chơi hồng trần. Nhìn nhân gian bắc thái. Thấy được lòng người dễ thay đổi. Tiến nhập Triêu Dương Thành không tới mấy ngày. Dùng tên giả diệu thủ thần y Dương Lăng đã rất có danh tiếng. Trong Triêu Dương Thành. Không hề ít quan to quý nhân cần y vấn bệnh. Ngày hôm nay cực quan đồng tử đem một người bệnh vào chẩn bệnh. Người đến là một gã trung niên hán tử mặt thật dài. Người bệnh do hai gã thanh niên tráng hán hộ tống tới chẩn bệnh. Trung niên hán tử này vừa đến. Dương Lăng nhìn lướt qua. Đã biết người này nhiễm thương hàn. Nhàn nhạt hỏi người tới là người phương nào. Niên kỷ bao nhiêu. Trung niên hán tử thở hổn hển mở miệng. Trả lời ta họ Trịnh. Tên gọi Trịnh Đại Lôi. Giang hồ bằng hữu gọi ta là Trịnh Khoái Đao. Năm nay tuổi mụ 49, người này mặc dù đang bệnh, nhưng nói ra khẩu khí hào phóng. Vừa nghe Trịnh Đại Lôi ba chữ. Dương Lăng hai mắt xoay tròn. Tỉ mỉ liếc mắt quan sát Trịnh Đại Lôi. Trong lòng kêu lên thực sự là đạt phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Hôm nay ngươi lại đụng vào trên tay ta. Nguyên lai, ngày trước Dương Hoài Thủy cấu kết Sơn Tặc, hại chết Dương Lăng một chi mấy trăm nhân khẩu. Sơn Tặc đầu mục cùng Dương Hoài Thủy hợp tác chính là Trịnh Đại Lôi trước mắt. Chuyện này cách hai mươi mấy năm Trịnh Đại Lôi sớm không còn dáng dấp ngày trước nữa. Dương Lăng nhàn nhạt hỏi Trịnh Đại Lôi, ngươi có nhận biết Dương Hoài Thủy? Trịnh Đại Lôi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền thần sắc kịch biến, lớn tiếng hỏi ngươi nói cái gì? Dương Lăng thấy hắn phản ứng trong lòng biết người này nhất định là cái sơn tặc đầu mục kia không thể nghi ngờ. Gật đầu. Dương Lăng điềm nhiên nói hôm nay ngươi gặp phải ta. Là tử kỳ của ngươi tới rồi hưởng thủ vung lên. Trịnh Đại Lôi cùng hai gã tùy tùng liền bị thu hút vào trong kim quang. Cực quan đồng tử chẳng biết Dương Lăng cùng Trịnh Đại Lôi có cường oán kỳ quái hỏi chủ nhân, ngươi. Dương Lăng vung tay lên. Ngăn cực quan đồng tử nói. Chậm rãi nói cực quan. Ngươi đi đóng cửa lại. Ngày hôm nay không tiếp tục kinh doanh nữa. Ta phải hảo hảo sửa trị đại cường nhân. Trong kim quang Trịnh Đại Lôi đầy mặt sợ hãi, ré lên kêu to đây là đâu? Đây là đâu? Hắn phóng nhãn nhìn qua, một mảnh màu sắc ánh vàng rực rỡ, nhìn không thấy bất luận cái gì đông tây. Dương Lăng thanh âm vang lên Trịnh Đại Lôi, ngươi có còn nhớ rõ Dương Hoài Thủy không? Còn có thôn dân Dương gia trấn này chết ở trên tay ngươi không? Trịnh Đại Lôi suốt đời giết người phóng hỏa. Cái ác sự gì mà chưa làm qua. Mắt thấy đối phương biết nội tình của mình. Nhất thời cuồng tính. Ha ha một hồi cuồng tiếu không sai. Đều là lão tử làm. Dù thế nào. Ngươi cùng lắm thì giết ta. Dương Lăng lạnh lạnh cười giết ngươi. Chẳng lẽ không phải quá tiện nghi sao? Trịnh Đại Lôi, ngươi hại chết phụ thân ta, hại chết Dương gia bộ tộc ta mấy trăm nhân khẩu. Thâm cừu đại hận như vậy, ta muốn chậm rãi hoàn lại cho ngươi. Không chỉ có ngươi, toàn bộ sơn tặc tham gia giết chóc ngày trước, một người ta cũng sẽ không bỏ qua. Trịnh Đại Lôi cuồng tiếu nói ngươi ít dọa lão tử đi. Lão tử suốt đời kinh lịch qua vô số sóng to gió lớn, trời không sợ, đất không sợ. Dương Lăng thở dài một tiếng, Trịnh Đại Lôi, ta ngươi có ác nhân đảm, bất quá ta lại có thủ đoạn. Dứt lời, đế tà hướng Trịnh Đại Lôi thổi ra một hơi, một đạo thất thải cổ quan chảy vào trong cơ thể Trịnh Đại Lôi. Nhất thời, Trịnh Đại Lôi cảm giác được có hàng vạn con kiến đang cắn phá trong tim, thống khổ thật lớn. Loại thống khổ này được chậm rãi phóng đại. 1.000 lần, 1.000.000 lần, 10.000.000 lần, đồng thời được phóng đại vô chừng mực. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên như rết lợn. Mới một cái hô hấp công phu, Trịnh Đại Lôi lập tức cầu xin tha thứ gia gia. Tha ta đi, đau nhất a. Đế tà cười nói, Trịnh Đại Lôi, ta có 108.000 loại thủ đoạn dằn vặt người ta, sẽ để ngươi nếm một chút. Trịnh Đại Lôi sợ đến hồn phi phách tán, cầu xin nói, nhị vị gia gia, sát nhân bất quá đầu rơi xuống đất, xin cấp cho một cái chết thống khoái a. Dương Lăng nói, hỏa sơn tặc tuyệt không phải chỉ ngươi một người, người còn lại hạ lạc nơi nào, ngươi có biết không? Trịnh Đại Lôi đau đến sợ hãi, không chút nghĩ ngợi, lập tức nói, biết, biết, bọn họ hôm nay đều là khoái đao bang huynh đệ, thuộc hạ làm việc dưới quyền ta. Dương Lăng hỏi rõ ràng địa điểm, lập tức xuất môn, đi tới khoái đao bang. Khoái đao bang là Trịnh Đại Lôi hơn 10 năm trước sau khi đi tới Triều Dương Thành thành lập bang phái. Nhân số không nhiều lắm, chỉ có 100 người. Nhưng người người đều là hạng người rất tàn nhẫn, thích tranh đấu. Hơn nữa cùng quan phủ cấu kết, tại bên trong Triều Dương Thành hung danh rất rõ ràng. Dương Lăng đến khoái đao bang, đem hơn 60 người bang chúng ngày trước tham dự giết chóc thu hút vào trong kim quan. Sau đó, lại căn cứ khảo ra đầu mối, đem kỳ dư hơn 30 người sơn tặc tại gia dưỡng lão cũng bắt. Tổng cộng 103 người. Lúc này, 103 gã sơn tặc cùng kêu lên thảm thiết, tại trong kim quan kêu rên không ngừng. Nghe được la thiết cùng với phương đạo nguyên trong đầu kinh hãi không ngớt. Gia gia, tha chúng ta. Đau nhức quá a. Dương Lăng cười nhạt, các ngươi hại chết thân nhân ta, ta làm sao có thể đơn giản tha thứ. Người chết không có thể sống lại, đây là thiên đạo, không ai có thể cải biến, Dương Lăng cũng không có thể. Quá khứ đã không thể được, hôm nay có thể làm, chỉ có thể vì phụ mẫu mà báo thù. Có tiếng kêu rên liên tiếp, một tiếng tiếp một tiếng. Lúc Dương Lăng đối phó Trịnh Đại Lôi đám sơn tặc, trong thiên hành hoàng cung, mẫu thân cửu hoàng tử vẻ mặt đang tức giận mà trừng mắt nhi tử mình. Cửu hoàng tử chân thánh. Lúc cửu hoàng tử giáng sinh, trời giáng dị triệu, cho nên gọi là chân thánh. Lúc đầu, đại hành hoàng đế đối với cửu hoàng tử chân thánh ôm hy vọng cực lớn. Nhưng theo thời gian chân thánh lớn lên, từ hoàng đế cho tới đại thần, người người đối với chân thánh rất thất vọng. Nguyên lai cửu hoàng tử này tại trong mắt mọi người thấy căn bản là không làm một việc nào đàng hoàng. Không đọc sách, không tập võ. Hôm nay 7 tuổi rồi, mỗi ngày vẫn chỉ biết là du ngoạn. Hơn nữa thường xuyên nói cái gì mà chẳng hiểu làm sao cả. Lúc này, mẫu thân cửu hoàng tử là Trân Phi, đang bị nhi tử này chọc cho tức giận đến muốn thổ huyết. Chân thánh, đại hành quốc chúng ta danh ngạch tu tiên như thế có mấy cái. Ngươi nếu như không tranh thủ, tuyệt sẽ không có cơ hội. Thánh nhi láo lĩnh của ta, con có biết tu tiên là cái gì không? Tu tiên có thể trường sinh bất lão, có thể cưỡi mây đạp gió, Khoa nhi tử ngươi không muốn sao? Ngay cả Trân Phi cũng không biết đây chính là bao nhiêu thứ khuyến dụ chân thánh. Chân thánh bộ dạng biểu tình lười biếng, lẩm bẩm nói nào có thực sự trường sinh bất tử. Mặc dù thành tiên, cũng có rất nhiều đại nguy nan a. Trân Phi cả giận nói thánh nhi, ngươi nếu như không nghe lời, đừng trách phi nương tâm ngoan. Chân thánh trở mình nheo mắt nương. Phía trên có 8 ca ca tranh đoạt 6 danh ngạch tu tiên. Con nếu như đi vào giành giựt, nương tất sẽ chịu liên lụy. Trân Phi thở dài ngốc nhi tử, trong hoàng cung này tất cả đều là tranh đoạt. Phụ hoàng ngươi ngôi vị hoàng đế là cũng tranh đoạt. Quý phi ta cũng là tranh đoạt. Nếu như không tranh, lẽ nào người khác sẽ chấp tay tặng ngươi sao? Chân thánh lắc lắc đầu, tranh đoạt làm cái gì? Phú quý tóm lại hóa thành bụi bặm, tất cả đều là không trung phù vân, là bọt trong nước. Trân Phi ôm lấy chân thánh, cả giận nói thánh nhi, ngươi không đi, phi nương ngày hôm nay phải đánh cho ngươi mông nở hoa. Chân thánh cười khổ nổi lên, thở dài một tiếng, nương tu tiên có cái gì khó? Thánh nhi sớm có lão sư rồi. Trân Phi ngẩn ra a. Ngươi có lão sư rồi. Ở nơi nào? Chân thánh mỉm cười, lão sư còn ở ngoài thành. Nương nếu không tin, theo con ra sẽ hiểu rõ. Vừa khéo cùng đi bái kiến. Trân Phi cả giận nói vậy, ngươi không có lão sư. Ta thật chưa từng nghe nói qua. Chân thánh bất đắc dĩ mà nói, nương không tin, thánh nhi cũng không có biện pháp, chỉ có ngày mai chứng minh cho nương thấy. Nương, nếu là thánh nhi tìm được lão sư, tu tiên danh ngạch sẽ không phải tranh nữa. Trân Phi nửa tin nửa ngờ, kinh ngạc hỏi thánh nhi, a, ngươi thật có lão sư tu tiên sao? Chuyện khi nào vậy? Việc này nói đến rất dài, ngày sau nương liền biết. Chân thánh cười cười, tuổi còn nhỏ cương nhiên lộ ra biểu tình bí hiểm. Trịnh Đại Lôi mấy người đã kêu thảm một đêm. Kim quang chấn động, đem ký ức nhóm người này đều tróc đi ra khỏi thân thể. Nguyên thần đều bị luyện thành đan dược, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Dương Lăng quan sát ký ức Trịnh Đại Lôi mấy người. Đám người này khi còn sống, làm ra vô số chuyện thương thiên hại lý, giết người phóng hỏa, gian dâm bắt người cướp của, không từ bất cứ việc xấu nào. Nhìn qua một lần ký ức, rồi đem cựu nhân luyện hóa, Dương Lăng trong lòng một trận vui sướng. Kim đang chấn động, cư nhiên lại linh động lên vài phần. Trong lòng khẽ động, thầm nghĩ tự hồ làm vài chuyện vui sướng, đối với kim đan thông linh rất có ban trợ. Ngày kế, Dương Lăng biến ảo thành một gã đại hán tu sĩ. Hình dáng tướng mạo anh vĩ, chòm râu đầy mặt, tự hào cầu nhiêm khát, mang theo cực quan đồng tử ra khách sạn Bình. Triêu Dương Thành là một nơi ngư long hỗn tạp đại đô thị, dưới mặt ngoài hoa lệ, ẩn giấu rất nhiều dơ bẩn. Dương Lăng tuy là người tu tiên, khí chất cùng tâm tính so với trước kia có đổi mới rất lớn. Nhưng hắn dù sao cũng tại Dương gia trưởng trấn lớn lên. Dương Lăng cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Không có Dương Lăng khi đó, liền không có Dương Lăng lúc này. Bởi vậy ở sâu trong nội tâm, Dương Lăng còn bảo lưu lại một ít quan điểm tâm tình thiện ác, yêu thích cùng chán ghét vân vân. Mà ngày hôm nay, Dương Lăng hóa thân thành cầu nhiêm khác, liền muốn làm một lần chuyện thời thiếu niên mộng tưởng. Hành hiệp trượng nghĩa, hiệp dùng võ phạm dinh. Cầu nhiêm khác là một gã võ lâm cao thủ, hoàn toàn có tư cách phạm dinh. Cầu nhiêm khách đi nhanh trong đô thị nhộn nhịp, mỗi khi gặp sự bất bình tất nhiên xuất thủ. Một gã lưu manh thu tiền vỉa hè phí bị Dương Lăng tát một cái rớt ra đầy miệng răng vàng, kêu thảm gọi người giúp đỡ. Chỉ chốc lát, một đám người lấy đao linh bỗng xông tới. Cầu Nhiêm khách cuồng tiếu một tiếng, tiến lên hai ba lần đánh cho mọi người tàn phế đi. Lúc quan phủ thẩm án, thu nhận hối lộ, Cầu Nhiêm khách xông vào công đường, đánh cho lệch mũi quan viên, dẫm lên chặt đứt đầu khớp xương toàn thân hắn, sau đó nghênh ngang đi ra. Dương Lăng mỗi khi gặp sự bất bình, cần phải xuất thủ thì xuất thủ, cần trừng trị ác nhân thì trừng trị. Tự nhiên, Dương Lăng so sánh thiện ác tiêu chuẩn, hoàn toàn xuất phát từ bản tâm, cũng không suy nghĩ sâu xa. Cầu chỉ là vui sướng. Dương Lăng hành vi như vậy, lập tức khiến cho người trong võ lâm cùng quan phủ chú ý. Song phương các phái nhân thủ truy tra Dương Lăng hạ lạc. Rốt cuộc, lúc chính ngọ, Dương Lăng bị quan binh cùng với giang hồ hào kiệt vây quanh ở trong Triêu Dương thành võ công môn. Quan binh số lượng rất nhiều, cả nghìn người, chúng giang hồ ngang ngược cũng xa xa vây xem. Liếc mắt quét nhìn mọi người, Dương Lăng cười to nói: đệ mi đậu kiên ác tinh thần, vạn lý đằng không nhất dũng thân. Bối thượng hạt trung tam xích kiếm, vi thiên dụng trảm bất bình nhân mặt không đổi sắc đi nhanh về hướng chúng quan binh. Đề mi đậu kiên ác tinh thần, vạn lý đằng không nhất dũng thân. Bối thượng hạt trung tam xích kiếm, vi thiên dụng trảm bất bình nhân. Đây là một bài thơ hay, hào khí để nguyên như vậy, hiểu ý có vẻ hay hơn dịch nơm, dân. Dương Lăng trong miệng ngâm sướng, quanh thân anh khí bừng bừng phấn chấn, làm cho không dám tới gần. Mọi người hơi bị yếu nhược, đều lui về phía sau. Quan viên phụ trách chỉ huy nghĩ thầm nguyên lai là người điên, vì vậy phát ra tiếng quát. Quát lên: các huynh đệ, chém rơi thủ cấp người này, trọng trọng lãnh thưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 290 Chân Thánh Phật Sư. Chúng quan binh anh dũng mà lên. Dương Lăng trong tiếng cười lớn thi triển đại khiên dẫn thuật, chỉ thấy bóng người bay tán loạn, cả đám bị Dương Lăng quẳng lên, không người nào có thể tê Dương Lăng trong vòng ba thước. Đại khiên dẫn thuật đối phó với phàm nhân như là giết gà dùng đao mổ trâu, chuyện bé xé ra to. Bọn quan binh hoảng hốt cho rằng gặp phải ma tạc, có người phát ra tiếng quát đều đào tẩu. Mắt thấy bọn quan binh chật vật đào tẩu, Dương Lăng ha ha cười một tiếng, nghĩ thầm đây là hành hiệp trượng nghĩa sao. Nhất thời kim đan Dương Lăng chấn động, lại có vài tia biến hóa. Chính vào lúc này, phía trước một đội xa giá từ từ đi đến, đứng ở trước võ công môn. Xa giá dừng lại, màn xe cuộn lên, trên xe nhảy xuống một gã tiểu đồng. Đồng tử này dáng dấp khoảng 6-7 tuổi, môi hồng răng trắng như phấn điêu ngọc mài, lộ ra một cổ khí thanh tú. Tiểu đồng tử thoáng cái xuống xe, lập tức nhìn kỹ Dương Lăng, xa xa liền hướng Dương Lăng chào hỏi. Sau đó trên xa giá lại đi ra một gã phu nhân, hình dáng tướng mạo đoan trang. Nàng mắt thấy nhi tử hướng một người đại hán hình dáng tướng mạo đáng sợ chào hỏi, nhất thời vừa tức vừa giận, quát lên: thánh nhi, ngươi tức chết vì nương a. Đồng tử này tự nhiên là chân thánh, mà phụ nhân còn lại là Trân Phi. Chân thánh như mắt điếc tai ngơ, không để ý tới lời trách cứ của mẫu thân. Sau khi chào hỏi, đi tới ba bước, lần thứ hai tham bái. Chân thánh vừa xuất hiện, Dương Lăng cảm giác đối phương bất phàm. Sau thấy đồng tử hướng mình tham bái, nhất thời kinh ngạc: tiểu hài tử này thế nào lại lung tung bái mình thế này. Nhưng khi Dương Lăng mắt thấy Chân Thánh Lạy Tam bái, biểu tình nhất thời nghiêm túc. Nguyên lai Chân Thánh mỗi lần bái xuống, Dương Lăng cảm thấy cả người hơi trầm xuống. Tự hồ có thật lớn lực lượng từ bốn phương tám hướng, thập ước thế giới áp bách qua. Mỗi khi lạy bái một lần, Chân Thánh liền đi tới gần một ít, Dương Lăng gánh chịu áp lực cũng càng thật lớn. Lúc ăn mươi lạy, đỉnh đầu Dương Lăng lao ra một đoàn hư ảnh, mơ hồ là hình tượng Tu Di Sơn. Lúc bảy mươi lạy, trong thế giới vang lên thanh âm Dương Lăng phát đệ nhị nguyện. Thanh âm này tôn quý thần quý, bất khả xâm phạm, ngày ta có vô thượng uy năng, phàm cực lạc niết bàn chúng sinh, người có thể thành kính tín ngưỡng, không bị nghiệp lực cuốn lấy, vĩnh ly khổ hải. Nguyện này không thành, thề không thành Phật. Lạy thứ 99. Đệ tam nguyện thanh âm vang lên. Chí tôn chí quý, thần thánh trang nghiêm cửu thiên thập địa, vô lượng thế giới, vô lượng chúng sinh giám sát, ngày ta có đại uy năng, bài trừ chúng sinh nhất thiết chướng ngại, hoa tam giới ngũ hành, định nhân luôn, bố thiên đạo, để chúng sinh được an cư, có trường thọ, có thể tu hành. Nguyện này không thành, thiên địa khí chi, chúng sinh khí chi, trọn đời trầm luân khổ hải, không được làm người. Đại nguyện thanh âm tiêu thất, cử hoàng tử Chân Thánh đã tham bái hoàn tất, đứng dậy cung kính nói lão sư. Dương Lăng vừa mừng vừa sợ, nghĩ thầm có hình dạng người tu hành tự nhiên sẽ không từ chối Độ Nhi như vậy. Cười nói Độ Nhi, ngươi tên là gì? Thế nào chạy tới nơi này bái sư? Chân Thánh nói lão sư, đồ đệ Chân Thánh từ sau khi đã đợi sư phụ đến, hôm nay được như sở nguyện. Dương Lăng nghĩ kỳ dị, nghĩ thầm cái đồ đệ này lai lịch kỳ lạ. Mà lúc này, Trân Phi cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Xa xa mà quát lên Thánh Nhi, ngươi điên rồi. Trở về, Chân Thánh kéo tay Dương Lăng, xoay người lại cười nói nương, hài nhi ước lạy tiên sư. Dương Lăng mỉm cười, thiên huyễn pháp bào biến ảo, hóa thành dáng dấp Bồ Đề đạo nhân. Bồ Đề đạo nhân nhất phái tiên phong đạo cốt, vừa nhìn là biết chính là nhân vật thế ngoại cao nhân nhất lưu. Phàm nhân đa số trong mặt mà bắt hình dong. Trân Phi này vừa thấy, nhất thời vui mừng, tiến lên thi lễ nói nguyên lai là tiên sư biến hóa. Bản cung thất lễ. Dương Lăng cười hỏi Chân Thánh Độ Nhi, nhìn ngươi khí phái chớ không phải là trong hoàng cung đi ra chứ? Chân Thánh cười nói lão sư, Độ Nhi là đại hành quốc cử hoàng tử, vị này chính là mẹ đẻ Độ Nhi. Dương Lăng cười nói ngươi bái ta làm thầy, vậy là không làm hoàng tử được. Trân Phi vừa nghe, lấy làm kinh hãi kêu lên cái gì? Không làm hoàng tử, vậy làm cái gì? Chân Thánh nhìn về phía Dương Lăng, thở dài một tiếng lão sư, hiếu đạo chưa hết, như thế nào cho phải? Dương Lăng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vung tay áo, đem Chân Thánh cuồn cuộn nổi lên, liền bước đi. Một bước ra, người đã đi xa. Trân Phi sợ đến hồn phi phách tán, thoáng cái ngất đi. Dương Lăng đã trở lại trong khách sạn, gọi Cực Quan đồng tử, đem thiên huyễn pháp bào giao cho trong tay Cực Quan đồng tử. Cực Quan, ngươi hóa thành dáng dấp Chân Thánh, thay Chân Thánh tận hiếu đạo. Cực Quan đồng tử nói vâng, chủ nhân. Tiếp nhận pháp bào, lại nghe Dương Lăng truyền pháp quyết. Không lâu sau Trân Phi được thị vệ cứu tỉnh, hốt nhiên thấy phía trước quang ảnh chợt lóe. Chân Thánh cười hì hì đi tới, cười nói nương, lão sư hài nhi truyện tiên pháp đã đi rồi. chân thánh này tự nhiên là cực quan biến hóa mà thành. Trân Phi vội ôm cực quan, vui vẻ nói hảo nhi tử. Mới vừa rồi hù chết nương a. Cực quan nghĩ thầm chủ nhân lệnh ta hầu hạ nữ nhân này, nên ta phải tận tâm hầu hạ. Vừa lúc mượn cơ hội tại trong hồng trần lịch lãm một phen, nói không chừng liền có thể khiến kim đan thông linh. Sau khi sai cực quan đi, Dương Lăng cười nói chân thánh, ngươi có thể thỏa mãn chứ? Chân thánh cười nói đa tạ lão sư. Cực quan này thay ta tận hiếu, ngày sau không thể thiếu chỗ tốt cho hắn. Dương Lăng ngoài ý muốn thu được một người đồ đệ như thế. Trong lòng vui mừng. Lúc này hỏi đồ nhi. Ngươi bái sư muốn học là cái gì? Chân thánh nháy mắt mấy cái đồ đệ muốn học cứu thế chi đạo. Dương Lăng ngẩn ra cứu thế chi đạo. Làm sao cứu thế? Chân thánh trên mặt nho nhỏ tràn ngập trang nghiêm thần thánh đồ đệ muốn cho người trong thiên hạ rời xa điên đảo thị phi. Thoát ly các loại phiền não. Tránh xa tất cả nghiệp chướng. Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Liếc mắt trên dưới quan sát chân thánh. Cười nói ngươi có đại khẩu khí. Ngươi cũng biết. Nói thượng thiên cũng không dám nói. Chân thánh thản nhiên nói người trên thượng thiên không thể làm, đồ đệ vị tất không thể làm. Dương Lăng nghĩ thầm ta thu đệ tử, mỗi người có một chí hướng tốt. Tốt xoa xoa đầu chân thánh quay đồ nhi, nói rất đúng. Dương Lăng bàn tay mới chạm vào đến môn chân thánh. Chợt thấy kim đang chấn động. Hai luồng huyền ảo quang hoa bắn ra. Đánh vào đính môn chân thánh. Hai quang hoa này đi vào, một hóa thành thai tàn tâm ấm, một hóa thành kim cương tâm ấm. Hai cái hợp làm một, biến thành một quả Phật ấm, huyền phù trong não bộ chân thánh. Dương Lăng y một tiếng cười nói độ nhi cùng Phật hữu duyên a. Hai tâm ấm này chính là trong kim đan Dương Lăng thai tàn kết giới cùng kim cương kết giới diễn sinh xuất ra. Tuy không phải là thai tàn kết giới, kim cương kết giới, nhưng uy lực không giảm chút nào. Chân thánh mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói đa tạ lão sư ban thưởng pháp. Dương Lăng mơ hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại để ý không rõ manh mối. Cười hỏi vi sư còn muốn tại đây trong Triêu Dương Thành đi du ngoạn một phen. Con là muốn tu luyện hay theo vi sư du ngoạn? Chân thánh đáp tự nhiên theo lão sư du ngoạn cũng là tu hành. Từ lúc đó, trong Triêu Dương Thành có một lão đạo cùng một đồng tử. Một già một trẻ. Dấu chân trải rộng các nơi. Du sơn ngoạn thủy, du hí nhân gian. Một tháng sau, Dương Lăng cùng chân thánh xuất hiện tại ngọn núi lớn nhất ngoài Triều Dương Thành, Đại Hành Sơn. Đại Hành Sơn này kéo dài về hướng Tây, dài đến hơn 10 vạn dặm. Thầy trò đi tới một tòa tiểu sơn phong. Chân thánh đột nhiên nói lão sư, đồ đệ lòng có sở ngộ. Muốn ở đây mà tu luyện. Dương Lăng cười nói được lập tức mở một tòa thạch động, lại lưu lại biết ba tiên tử thủ vệ. Đồ nhi tu hành của ngươi tại trên người ngươi. Ta cái lão sư này không giúp được ngươi nhiều lắm. Dương Lăng lại ban thưởng một số đan dược rồi rời đi. Đối với chuyện đi một lần bỗng nhiên thu đồ đệ như thế, Dương Lăng nghĩ tự nhiên mà vậy. Tịnh không cảm thấy đột ngột. Phản phất là phải như vậy. Cũng không suy nghĩ nhiều. Theo tự nhiên. Rồi kế tục kinh lịch nhân gian. Một ngày cách Thiên Cơ Cung chọn rễ đại hội đã gần đến. Dương Lăng lần thứ hai đi tới Dương Gia Trấn. Hôm nay Dương Gia Trấn cùng với ngày xưa đại không giống nhau. Trên trấn thấy nổi lên nhà cao to. Dương Lăng âm thầm quan sát, mới biết Dương Hổ, Dương Uy từ lúc trở về nhà, bằng vào đan dược Dương Lăng biếu tặng, cư nhiên kết thành huyết đan, trở thành võ học tôn sư. Đồng thời, vài tên tôn nhi của tộc trưởng Dương Hoài Nơn cũng có hai người kết thành huyết đan. Vì vậy trong một đêm, Dương gia trấn xuất hiện bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ trong chốn võ lâm. Biến hóa bực này cũng đã ở trong dự liệu của Dương Lăng, nên cũng không để ở trong lòng. Đêm nay, Dương Lăng đi tới trước mộ phần mẫu thân. Đã trải qua rất nhiều gian nan, rốt cục có hôm nay tu vi, Dương Lăng nội tâm cảm khái. Trước mộ phần tĩnh tọa một đêm, lúc sắc trời tảng sáng, kim đan Dương Lăng bỗng nhiên rung động, sinh ra bát khổng cửu khiếu, thông linh biến hóa. Trong nháy mắt, Dương Lăng đối với thiên địa cảm giác xảy ra biến hóa rất lớn, càng thêm rõ ràng, thấu triệt. Một quả kim đan như nắm tay lớn lao ra, quay tròn vừa chuyển, phun ra lưỡng đạo đạm tử quang hoa. Lưỡng đạo kiếm quang hợp làm một, hóa thành một cái dây nhỏ, cương nhiên là trong kiếm thuật cực kỳ cao minh luyện kiếm thành ti. Một cái dây nhỏ khắp bầu trời bay lượn, đến chỗ nào cắt nhỏ hư không chỗ đó, phong duệ vô song. Kiếm ti phi dương, chấn động khí lưu, phát ra tiếng đàn dễ nghe. Tiếng đàn này cũng là lúc luyện kiếm thành ti có hiện tượng đặc biệt, tên là kiếm âm. Kim đan rốt cục cũng thông linh, cũng nên trở về thiên cơ cung. Thứ nhất tham gia chọn rễ, thứ hai kích phát thần dẫn, sau đó tiến nhập tinh không điện cảm ứng tinh thần lực. Thiên cơ cung 3 tháng trước, hướng tiên đạo cử môn, ma môn ngũ tôn, cùng với một ít tu chân môn phái nổi danh cùng hải ngoại tán tu quảng phát thiệp mời, tuyên bố thiên cơ cung tổ chức chọn rễ đại hội. Phàm người có ý định, có thể đi tới tham gia. Tin tức này vừa ra, nhất thời một đồn 10, 10 đồn 100. Các môn các phái đều phái ra đệ tử ưu tú nhất đi tới thiên cơ cung tham gia chọn rễ. Thậm chí các môn phái cũng phái ra hạng người tu vi cao thâm đi theo, để bảo đảm vạn vô nhất thất. Người người đều biết thiên cơ cung thần bí, càng biết thiên cơ cung trình độ cường đại. Nếu như bản môn đệ tử có thể cùng dịch chân trở thành đạo lữ, không thể nghi ngờ có thể đưa bản môn phái cùng thiên cơ cung quan hệ, cực đại tăng cường thực lực bản phái. Thiên cơ cung đồng dạng 10 phần coi trọng lần chọn rễ đại hội này. Tổ chức chọn rễ đại hội địa điểm ở vào phụ cận thiên cơ cung một ngọn sơn phong, Đại Hoàng Sơn. Đại Hoàng Sơn, núi non trùng điệp, muôn hình vạn trạng, tốn 3 tháng mới kiến tạo thành chiêu thân điện, cao tới 1.000 trượng, rộng 3.500 trượng, quy mô thật to. Trong thật lớn chọn rễ điện, quần anh tụ tập chính là nhân vật các môn phái lục tục tới rồi. Trước đại điện, 18 người đồng tử điều khiển chương trình xướng tên khách đến. Lúc này, phía trước hạ xuống một mảnh hà quang, hạ xuống 3 người. Người đồng tử điều khiển chương trình xướng lên Thái Dịch Môn, Thiên Nhất Đạo Tôn, Đông Hải Đạo Tôn, Dương Lăng Chân Nhân. Đến, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 291 Huyết Thất Lan. Trong chiêu thân điện, cửu đại kiếm phái, ngũ đại ma tôn đệ tử môn nhân đều nhìn về phía cửa đại điện. Dương Lăng danh đầu tại cửu châu tu chân giới đã thập phần vang dội rồi. Không kể cái khác, chỉ bằng vào lần kia khiêu chiến Kim Huyền Bạch liền đủ để khiếp sợ quần tu. Trước khi Dương Lăng đến đây thiên cơ cung, đã trở về Thái Dịch Môn một chuyến. Thái Dịch Môn trưởng giáo Cổ Thương Hải lệnh cho Thiên Nhất Đạo Tôn, Đông Hải Đạo Tôn đồng hành. Kể từ đó, Dương Lăng tham gia lần này đại biểu không hề là chỉ một người, mà là toàn bộ Thái Dịch Môn. Dương Lăng 3 người mới đến, Dịch Thiếu Dương mỉm cười ra nghênh đón ngưỡng mộ đại danh ba vị đã lâu. Thái Dịch Môn có thể tham gia chọn rể đại hội, vẽ vang cho Thiên Cơ Cung của kẻ hèn này. Không dám nhận. Thiên Nhất Đạo Tôn đạm đạm nhất tiếu. Đưa tay chỉ Dương Lăng. Hôm nay Dương Lăng mới là vai chính. Muốn cưới Thiên Cơ Cung Dịch Chân tiểu thư. Những lời này của Thiên Nhất Đạo Tôn. Âm thanh cực lớn như đâm vào tai tu sĩ còn lại. Trong rừng người nhất thời đứng ra Long Hổ Đạo Tôn. Cười nói Thiên Nhất. Ngươi không phải là đang nằm mơ chứ? Thiên Nhất Đạo Tôn ha hả cười Long Hổ. Nghe nói ngươi lần trước tại Lệ Phách Giới rất tơi tả. Còn tưởng rằng ngươi đã thân tử đạo tiêu. Long Hổ Đạo Tôn cũng không tức giận. Cười nói chỉ là bảy con lệ phách. Bản Đạo Tôn trong nháy mắt liền đem chúng nó hôi phi yên diệt. Thiên Nhất Đạo Tôn nói nhưng Bản Đạo Tôn nghe nói. Thiên Đảm. Tuyệt sinh nhị vị bị trọng thương. Bảy vị lệ phách cũng vẫn chưa hôi phi yên diệt. Mà là trốn ra lệ phách giới. Nguyên lai ngày ấy Ngũ Nhạc Đạo Tôn. Ngân Đồng Đạo Tôn truy sát Dương Lăng. Long Hổ. Thiên Đảm. Tuyệt sinh ba vị đạo tôn đối kháng bảy vị lệ phách. Bảy lệ phách kết thành đại trận, làm bị thương nặng Thiên Đảm tuyệt sinh, rồi cùng nhau bỏ chạy. Lần đó, Thái Huyền Môn ăn trộm gà không được, ngược lại còn mất nắm gạo, kết quả cái gì cũng không được. Thiên Nhất Đạo Tôn lúc này đưa ra, ý là pha trò chế giễu. Long Hổ Đạo Tôn hắc hắc cười Thiên Nhất công phu ngoài miệng của ngươi tăng trưởng a. Nhưng truy công có lợi hại cũng là vô dụng. Hôm nay có Thái Huyền Môn ta tại đây, sẽ không có phần của Thái Dịch Môn ngươi. Long Hổ Đạo Tôn ngữ khí rất nhạt. Nhưng để lộ ra cường đại tự tin cùng khí phách kiêu ngạo. Khiến cho đông đảo tu sĩ ngoài Thái Huyền Môn. Trong lòng đều là rùng mình. Thiên Nhất Đạo Tôn ha ha cười một hồi. Khinh thường nói Long Hổ. Đã bao nhiêu năm. Ngươi nói mạnh miệng ma bệnh này một điểm cũng không sửa. Tối hậu nay chết vào tay ai cũng còn chưa biết chúng ta cố gắng chờ xem. Thiên Nhất Đạo Tôn ba người bước đi vào chiêu thân điện, ngồi trên vị trí thứ nhất phía trái. Bên phải vị trí thứ nhất thì ngồi tu sĩ Thái Huyền Môn, bao gồm Long Hổ Đạo Tôn, Ngũ Nhạc Đạo Tôn, cùng với hai gã chân cương cấp số đạo quân. Toàn bộ bốn người. Hắn là Dương Lăng sao? Nguyên lai thực sự là Kim Đan kỳ tu sĩ. Hắn là làm sao có thể cùng Kim Huyền Bạch đấu chiến thành bình thủ chứ? Mọi người nghị luận. Dương Lăng phía sau có Thái Dịch Môn, nói cái gì cũng sẽ không thua, nếu như ta là Dương Lăng ta cũng sẽ không thua. Có người nói vậy. Lời tuy nói như thế, nhưng cái Dương Lăng này cũng không đơn giản, tất có chỗ bất phàm. Cử môn pháp hội cùng cổ Nguyên Châu, người này đều là đại suất náo động. Sau đó người nói ánh mắt đảo qua. Huyết Hà phái Huyết Thất Lan. Hắc Thủy phái Bắc Cung Ngọc, Vô Cực đảo Lạc Trường Sinh, Băng Tuyết Hoang Nguyên Hồ Thiên, Nơ Thanh Minh kiếm phái Cô Tinh Nguyệt cùng với Thái Dịch Môn Dương Lăng này. Trừ ra Chu Băng tu chân giới thịnh truyền thất tiểu sát tinh đều đã đến tràng, hôm nay nhìn thật là náo nhiệt. Thất tiểu sát tinh danh đầu rất lớn, cũng đều là nhân tiên trình tự. Sợ rằng sẽ không có bao nhiêu lực đánh vào Thái Huyền Môn. Cũng có người phân tiếp nói. Tiên đạo cử môn phái đưa ra nhân vật. Mới là nhân vật chính của lần này chọn rể đại hội. Những người này có thể đều là đạo quân tu sĩ. Mọi người nghị luận đều bị trong tai Dương nghe được. Nghĩ thầm hôm nay chọn rể đại hội cạnh tranh thực sự kịch liệt. Lúc này. Dương Lăng trong tai vang lên thanh âm Thiên Nhất Đạo Tôn Sư Đệ. Long Hổ bên người có hai người, là trong Thái Huyền Môn Tam Huyền Tứ Anh Lý Thần Anh, Mã Nguyên Anh, Chân Cương Đạo Quân. Dương Lăng mi khẽ nhất thản nhiên nói, Thái Huyền Môn Tam Huyền Tứ Anh, bất quá là như vậy. Thiên Nhất Đạo Tôn cười to, sư đệ có khí phách, bất quá cũng không có thể xem thường hai người này. Đông Hải Đạo Tôn cũng truyền âm nói, lần này các thế lực còn lại cũng không nên coi thường. Tử Hư Kiếm Phái, Thanh Minh Kiếm Phái, Cửu Dương Kiếm Phái, Hoàng Long Kiếm Phái, Xạ Nhật Kiếm Phái, Thái Cực Môn cũng đều phái tới địa tiên nhân vật. Thậm chí ngay cả Ma Môn Ngũ Tôn cũng có động tác. Tâm Ma Tôn phái tới Tâm Ma Thái Tử, Mật Ma Tôn thì tới Tân Tú Độc Cô Lãnh. Thực lực hai người này không kém gì Tam Huyền Tứ Anh. Dương Lăng ánh mắt đảo qua mọi người trong điện, thầm nghĩ vô luận như thế nào cũng không có thể thua. Mới nói vài câu, cách đó không xa cô Tinh Nguyệt cười hì hì đi tới. Nhìn Thiên Nhất Đạo Tôn, Đông Hải Đạo Tôn thi lễ nói, cô Tinh Nguyệt tham kiến nhị vị Đạo Tôn. Sau đó không khách khí mà ngồi ở một bên Dương Lăng, cười nói, họ Dương, nguyên lai ngươi cũng có sắc tâm, dám đánh chủ ý tới Dịch Mỹ Nhân. Đối với cô Tinh Nguyệt, Thiên Nhất Đạo Tôn, Đông Hải Đạo Tôn cũng coi như đều quen biết, nên khẽ gật đầu thăm hỏi. Cô Tinh Nguyệt lúc này đã trở thành một gã pháp sư, khí chất đại biến. Bất quá trên mặt dáng tươi cười cùng từ trước giống nhau như đúc. Dương Lăng vừa thấy cô Tinh Nguyệt, trong lòng sinh ra vài phần thân thiết, cười nói, chúc mừng cô huynh tu vi tiến nhanh. Cô Tinh Nguyệt khoát khoát tay, pháp sư tính cái rắm, cũng đánh không lại ngươi. Tả hữu nhìn quanh, ta đến chỉ là xem náo nhiệt, Thanh Minh Kiếm Phái ta đoạt nữ nhân chính không có thể như vậy. Nói xong đưa tay ra phía trước chỉ. Thấy chưa? Thanh Minh Kiếm Phái tứ đại chân truyện đệ tử Nhâm Ngạo, một thân huyền hoàng chân cương uy lực thật lớn. Dương Lăng ngay cả nhìn cũng không thấy liếc mắt, thản nhiên nói, lần này người tham dự cạnh tranh, sợ rằng đa số đều luyện thành chân cương. Cô Tinh Nguyệt gật đầu, hắc hắc cười, như vậy mới có ý tứ. Bất quá Thiên Cơ Cung tỷ thí phương pháp tự hồ cũng không phải là một mặt tranh đấu. A, ngươi biết? Dương Lăng ánh mắt chợt lóe. Cô Tinh Nguyệt thở hắt ra, thỉnh thoảng nghe người ta nói ra, cụ thể còn không rõ rơn. A, nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, quy, quy, cương. Lại lần này chọn rễ đại hội phi thường thú vị, đang khi nói chuyện, xuất ra một cái bách bảo nan, giao cho trong tay Dương Lăng. Truyền âm nói, họ Dương, chúng ta không thiếu nợ nhau a. Dương Lăng thần thức đảo qua, nhất thời nở nụ cười, nguyên lai trong bách bảo nan gì đó chính là Trảm Tiên Phi Đao. Cô huynh quả là thủ tín, đa tạ. Dương Lăng cười, thu hồi bách bảo nan. Có Trảm Tiên Phi Đao, thời gian tới sẽ có lớn hơn nữa cơ hội chế thành Trảm Tiên Hồ Lô. Đúng lúc này, bên phải thứ sáu trên một chỗ ngồi, một gã tu sĩ nhìn qua, khinh thường cười nhạo nói, cô Tinh Nguyệt, ngươi ăn cơm nhuyễn ý nói còn nhỏ bé, tu vi thấp, nơm, dơ cũng không biết xấu hổ mà tham gia chọn rễ đại hội sao? Dương Lăng nhìn lại, người nói chính là một gã thanh niên tu sĩ, quanh thân huyết quang cuồn cuộn, pháp sư cấp số tu vi. Người này bên người ngồi hai gã đồng bạn, một là Đạo Tôn, một là Đạo Quân. Cô Tinh Nguyệt tức giận đến sắc mặt xanh lè, vỗ án dựng lên, lạnh lùng nói, huyết thất lang, ngươi muốn chết. Huyết Thất Lan cười đến khoái trá thế nào, nhớn nhát thế hả? Ngươi cùng Kim Chuyên. Ba. Lời nói chưa dứt, trên mặt Huyết Thất Lan bị người hung hăng tát một cái. Huyết Thất Lan thoáng cái nhảy dựng lên, hai mắt phun lửa quát rống lên, ai? Ai đánh ta? Bên cạnh hai gã đồng bạn cũng đứng lên, mắt bắn hàn quang. Làm trò cười giữa cửu môn ngũ tôm. Đông đảo tán tu mặt bị người tát vào mồm. Cái này quá mất mặt. Huyết Thất Lan quả thực tức giận đến muốn hôn mê luôn. Dương Lăng cười nói xin lỗi. Tại hạ mới vừa rồi cản con rồi. Không cẩn thận đánh các hạ một cái tát. Chắc là không phải rất đau chứ. Mượn tỏa hình thuật cách không vô thanh vô tức đánh người khác một cái tát, bất quá đó là chuyện quá dễ. Huyết Thất Lan chỉ vào Dương Lăng, đầy mặt oán hận, trong mắt sát khí cuồng thiểm, lạnh lùng nói Dương Lăng. Ngươi dám đắc tội với ta, ngươi chết chắc rồi. Ngươi chết chắc rồi. Huyết Thất Lan bị phẫn nộ làm mờ đi ý nghĩ, nhảy dựng lên muốn cùng Dương Lăng liều mạng. Lúc này, Dịch Thiếu Dương ánh mắt phát lạnh, thản nhiên nói trong chiêu thân điện, không được động võ. Nhị vị nếu là có nhàn hạ thoải mái, có thể nhập sinh tử kiều đánh một trận. Dịch Thiếu Dương tay áo vung lên, một đạo trăm trượng lưu quang bắn ra, hóa thành một đạo bạch sắc trường kiều. Di! Đây là sinh tử kiều sao? Thượng phẩm đạo khí. Không sai, chính là sinh tử kiều. Theo truyền thuyết người tiến nhập sinh tử kiều phải phân ra sinh tử, bằng không vĩnh viễn không thể ly khai. Không nghĩ tới vật ấy cư nhiên tại trong tay Thiên Cơ Cung. Huyết Thất Lan không chút nghĩ ngợi cuồng tiếu nói Dương Lăng, ngươi dám nhục ta, có dám cùng ta nhập sinh tử kiều đánh một trận? Phía sau Huyết Thất Lan hai gã đồng môn thần sắc kịch biến. Song song truyền âm nói Thất gia. Dương Lăng người này không dễ đối phó. Thất gia trầm tĩnh lại. Nhưng Huyết Thất Lan nghe cũng không nghe. Chỉ là chỉ vào Dương Lăng kêu gào Dương Lăng. Ngươi có dám hay không? Hắn lúc này nhất tê muốn trả thù Dương Lăng. Nhưng làm trò cười trước mặt đông đảo tu sĩ. Lại không thể toàn lực xuất thủ công kích, chỉ có thể khiêu chiến. Dương Lăng ha hả cười, chậm rãi đứng lên, có gì không dám, thân hình tung lên, hóa thành một đạo lưu quang. Người thứ nhất tiến nhập sinh tử kiều. Vừa vào sinh tử kiều, Dương Lăng liền nhìn không thấy tình huống bên ngoài, phóng nhãn nhìn lại, chung quanh trắng xóa một mảnh. Ngay lập tức Huyết Thất Lan cũng tiến nhập sinh tử kiều. Chuyến đi này không tệ a. Mới vừa đến thì có người liều mạng. Có người khoái trá mà cười rộ lên, hăng hái bừng bừng mà quan kháng đấu pháp. Tiến nhập sinh tử kiều. Huyết Thất Lan phản diện bình tĩnh trở lại. Thản nhiên nói Dương Lăng. Ngươi có đúng hay không? Nghĩ ta rất xung động. Dương Lăng trong lòng căng thẳng, thần sắc tự nhiên hỏi a, chẳng lẽ không đúng? Huyết Thất Lan ha ha cười to, Dương Lăng trên nhân tiên bản, ngươi bài danh thứ 9, bản pháp sư bài danh đệ thập. Dương Lăng giật mình, đối với nhân tiên bản bài danh, hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Nói như thế, ngươi cùng ta nhất quyết sinh tử. Là vì nhân tiên bản bài danh? Dương Lăng lạnh lùng hỏi. Huyết Thất Lan khinh thường nói, ta muốn hư danh làm cái gì? Cùng ngươi quyết chiến. Đó là bởi vì bản pháp sư tu luyện huyết hà đại pháp đột phá không dễ. Chỉ có tại sống chết trước mắt mới có thể đột phá. Hôm nay ta nếu có thể đánh bại ngươi, nhất định có thể kết thành pháp thai. Dương Lăng gật đầu cười nói, không hổ là Huyết Thất Lan, cư nhiên có đại dũng khí như vậy. Dương Lăng, ngươi cho là ta dựa vào cái gì tiến nhập nhân tiên bản để thập huyết thất lan đính môn phun ra một đạo huyết quang. Huyết quang này thoáng cái tản ra, hóa thành ngàn vạn quái vật. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe thần binh. Huyết thất lan lạnh lùng nói 10 vạn huyết hà thần binh, Dương Lăng tử kỳ của ngươi tới rồi, sát. Khắp bầu trời hung quái trùng kích qua, phóng ra các loại thần thông pháp thuật. Huyết đao, máu tươi, hỏa diễm, băng sương, các loại công kích phô thiên cái địa. Trận gió gào thét, quái rống liên tục khiến ở ngoài sinh tử kiều quần chúng đều lấy làm kinh hãi. Dương Lăng cũng là kinh hãi. Thầm nghĩ huyết hà phái thần binh mặc dù không bằng Thái Huyền Môn, nhưng là không dễ đối phó. Ta phải tốt chiến tốt thắng. Nghĩ xong, Dương Lăng trong tay đã có tử điện kiếm. Hướng khoảng không vung lên, liền có một đạo tử quang sắc bén, giống điện quang bắn ra. Sát na trong lúc đó, liền chém giết mấy trăm huyết hà thần binh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 292. Huyết hà sát quang. Lợi hại, đây là cái gì pháp khí? Tuyệt phẩm đạo khí sao? Tử điện kiếm vừa ra, nhất thời chấn kinh rất nhiều tu sĩ, đều suy đoán lung tung.